Thốn Mang, chương 51, Ma Thần Lục Tuyệt Hạ, góc truyện audio.com. Tầm thần Lý Dương thoáng chốc hoàn toàn đắm chìm vào trong quỹ tích phi hành huyền ảo đó, tràng cảnh kim xí đại bàng điểu xuyên đi trong mây mù vô tận không ngừng tái hiện. Ma Thần Lục Tuyệt đệ nhất tuyệt xuyên vân tọa vụ, đó là một bộ thân pháp, là thân pháp đến từ ma giới thánh địa phúc địa, cũng là ma giới chí cao thân pháp. Thân pháp này khi đạt đến cực trí, tốc độ sẽ đạt đến cảnh giới hãi nhân, thời gian để đi hàng vạn dặm chỉ bằng một cái chớp mắt, trình độ thâm ảo vượt xa sự tưởng tượng của Lý Dương, đối với Lý Dương mà nói chẳng khác nào đem toán đại số cao cấp của đại học mà đặt trước mặt học sinh tiểu học vậy. Dù vậy đây là ảnh tượng, tràng cảnh không ngừng diễn ra khiến Lý Dương cũng dần dần cảm ngộ, tựa như những con cá nhảy lên khỏi mặt nước trước những cơn mưa, cảm ngộ của Lý Dương cũng giống như vậy từ từ xuất ra. Trong quá khứ khinh thân công pháp học tại An Toàn Cục Tổ 9 so với thứ trước mặt căn bản giống như đem một bà lão già mà so sánh với một vận động viên chạy 100 mét vậy, tốc độ thật là cách biệt quá xa, trong sự cảm ngộ của Lý Dương một bộ khinh thân công pháp mới dần dần hình thành. Từng chút cảm ngộ tích tụ lại, khinh thân công pháp được hình thành đã từ chỗ không ra cái gì, đương nhiên cái không ra cái gì này là so sánh với cảnh giới đại thành của xuyên vân tọa vụ đã tiến đến cảnh giới miễn cưỡng coi là không tệ. Lý Dương, không tệ à, thân pháp xuyên vân tọa vụ này không ngờ chỉ trong 10 ngày đã đạt đến đệ nhất tầng cảnh giới, bất quá hiện tại với thân thể ngươi cũng chỉ có thể dùng thân pháp tầng thứ nhất, cường độ thân thể ngươi căn bản không chịu được tốc độ của thân pháp tầng thứ hai. Nguyên thần Hạng Vũ huyễn hóa thành nhân hình xuất hiện trước mặt Lý Dương. Hạng Vũ khí vũ hiên ngang, bá khí phát ra ảo ạt. Thân pháp xuyên vân tọa vụ này tổng cộng có bao nhiêu tầng? Lý Dương tò mò hỏi. Hạng Vũ cười nói, xuyên vân tọa vụ này có 9 tầng, là đại đạo luyện thể của ma giới cao thủ, chính là bởi vì tốc độ trong quá trình chiến đấu cực kỳ trọng yếu, cực hạn tốc độ có thể khiến đối thủ không kịp phòng thủ, đồng thời cực hạn tốc độ còn mang theo lực trùng kích cực kỳ cường đại, lực trùng kích này chính là công kích lực vô cùng mạnh mẽ. Lý Dương gật đầu, đó chẳng phải được gọi là xung lực MV bằng FT án chiếu theo công thức nghiên cứu hiện đại, tốc độ của ma giới cao thủ đạt đến trình độ khủng bố, hơn nữa nếu công kích trong nháy mắt thời gian công kích cực ngắn, vậy thì lực lượng tạo ra sẽ đạt đến giá trị khủng khiếp. Bất quá tác dụng của lực lượng là tương hỗ, chỉ có ma giới cao thủ do đều là những kẻ luyện thể mới có thể dùng ưu thế của bản thân đối chọi với các giới khác, so sánh trình độ cường hãn của thân thể, các giới khác còn chưa có ai dám so sánh với ma giới cao thủ. Tiên giới thậm chí có tiên nhân nói ma giới đính cấp cao thủ có được bất tử chi thân, trò cười. Bất kể là thân thể gì cũng không dám xưng là bất tử chi thân chỉ là nói tương đối thôi. Đối với tiên nhân cao thủ mà nói, thân thể của ma giới đính cấp cao thủ chính là bất tử chi thân, nhưng tại ma giới thì núi cao còn có núi cao hơn. Bất tử chi thân theo như tiên giới cao thủ nói khả năng trong mắt một siêu cấp cao thủ ma giới chỉ một quyền là tan nát. Thân thể muốn mạnh hơn có thể từ từ tu luyện ra, Lý Dương mặc dù đạt đến vạn tinh nhưng hắn hiện tại góc truyện audio.com, thậm chí còn chưa chân chính bắt đầu luyện thể, ma dương điển được coi là ma giới đính cấp tu luyện công pháp, đã là phi thường hoàn mỹ, sau khi đạt đến kim đan cảnh giới tức thì nhập vào ma đạo luyện thể. Có thể tưởng tượng được sau này Lý Dương bắt đầu chân chính luyện thể, thân thể sẽ đạt đến trình độ nào? Lý Dương, ngươi đã đạt đến tiên thiên đại thành cảnh giới tiên thiên chân khí nguyên nguyên bất tuyệt, nhịn ăn 1-2 năm cũng không là gì, ngươi an tâm xem một lượt 3 ảnh tượng còn lại. Hạng Vũ cười nói, Lý Dương không khỏi ngạc nhiên, không phải nói là ma thần lục tuyệt sao, sao lại chỉ còn 3 ảnh tượng vậy? Hạng Vũ ngượng ngùng nói, ha ha, cái này là do bổn bá vương thất sách, lúc xưa Si Vư Đại Tôn từng có nói qua, nếu như không thể lĩnh ngộ thì căn bản là không thể ghi nhớ lại để truyền cho người khác. Bổn bá vương đối với đệ ngũ tuyệt hải nạp bách xuyên và đệ lục tuyệt khai thiên tích địa chỉ lý giải được chút xíu, ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt đến, do vậy vừa rồi khi muốn đem những ghi nhớ truyền cho ngươi thì mới phát hiện bản thân căn bản không thể xuất ra được, do đó chỉ truyền cho ngươi tứ tuyệt. Bất ngờ Hạng Vũ ngạo nghễ nói, đừng có lo, ma thần lục tuyệt này thâm ảo vô bỉ, ngay cả bổn bá vương đã đạt đến ma vương hậu kỳ cảnh giới mà cũng chỉ tham ngộ được tứ tuyệt, đối với ngươi mà nói, tứ tuyệt tại nhân gian giới sử dụng đã hoàn toàn có dư rồi, cho dù tại ma giới cũng không có mấy người có cơ hội học được ma thần lục tuyệt. Lý Dương trong lòng minh bạch Hạng Vũ nguyên là ma giới cao thủ đẳng cấp ma vương, mặc dù hắn không rõ ma vương rốt cuộc là đẳng cấp thế nào, nhưng nhìn cái danh tự ma vương, cùng với Hạng Vũ có thể học được tu luyện chí cao bảo điển, ma dương điển, lại học được ma thần lục tuyệt, Hạng Vũ tại ma giới nhất định là một đại nhân vật, người như vậy mà cũng chỉ học được tứ tuyệt, vậy thì xem ra Lý Dương có tứ tuyệt này muốn tung hoành nhân gian đương nhiên là khỏi lo rồi. Lưỡng tuyệt còn lại sau khi phi thăng ma giới có học cũng không muộn. Lý Dương tâm ý vừa động. Tràng cảnh thứ hai đã xuất hiện trước mắt. Trong khung cảnh đó, vũ trụ hoàn toàn là một khối hỗn độn. Tại trung ương hỗn độn có một đoàn khí không ngừng xoay chuyển mãi không dừng lại với quỹ tích kỳ dị mạc chắc nhưng lại ẩn hàm đạo lý của thiên địa. Chậm chậm một đoàn khí lưu phân thành hai đoàn khí lưu giống như tương hỗ hấp dẫn, dòng xoay hình thành càng thêm kỳ đặc nhưng vẫn tuân theo thiên đạo tự nhiên, tất cả đều kỳ diệu vô bì, thực sự ẩn hàm đạo lý. Hai đoàn khí lưu lại chậm chậm biến thành 4 đoàn khí lưu. Ma thần lục tuyệt đệ nhị tuyệt như phong tự bế. Nhìn dòng xoáy vô tận đó, tâm thần Lý Dương tựa như cũng bị hấp dẫn theo, không ngừng xoay chuyển theo dòng xoay của nó, xoay chuyển hết đợt này đến đợt khác không biết là đã bao lâu, tựa hồ như 100.000 năm, lại tựa hồ như chỉ mới thoáng chốc. Bất ngờ Lý Dương phúc trí tâm linh, trong lòng khẽ động tức thì tâm thần tụ thành nhân hình, hai tay án chiếu theo sự cảm ngộ của bản thân mô phỏng lại dòng xoáy vừa rồi. Từng cổ khí lưu từ từ hình thành giữa hai tay Lý Dương, cũng hình thành dòng xoáy, bất quá dòng xoay này so với dòng xoay trong ảnh tượng thì thiếu đi một phần biến hóa, thiếu đi một phần tự nhiên, thiếu đi một phần khí thế. Đệ nhị tuyệt như phong, góc truyện audio.com, tự bế này là thủ pháp phòng ngự, đồng thời cũng là thủ pháp cấm chế, đạt đến cực cảnh, chỉ cần khoa tay là sông ngăn cách biển, vạn vật đều bị cấm chế bên trong. Trói buộc người ở bên trong giản đơn vô cùng, người khổ tu 100 ngày cuối cùng đã đạt được tầng thứ nhất. Hạng Vũ tự hào nói, tuy vậy Hạng Vũ liền ngượng ngùng nói, như phong tự bế này bổn bá vương cũng chỉ là tiểu thành, lúc xưa Si Vưu đại tôn truyền cho ta trong ảnh tượng lúc cuối có đến 10 đoàn khí lưu án chiếu theo quỹ tích kỳ dị xoay chuyển tương hỗ. Lý Dương nghe vậy nhẹ nhàng cười, trong lòng thầm nghĩ. Si Vưu đại tôn đó có thể cảm ngộ đến cảnh giới 10 đoàn khí lưu, nhưng ai biết được trong ma giới thánh địa phúc địa nguyên bản tràng cảnh rốt cục đạt đến cảnh giới nào. Tốt rồi, ngươi cũng nên xuất quan đi, khoảng thời gian này cái lão già ngoại quốc đó tìm ngươi đến sắp phát điên rồi, nếu như bổn bá vương không dùng cấm chế chắc là lão ta đã lao vào phòng ngươi rồi. Hơn nữa lưỡng tuyệt còn lại không phải bế quan là có thể tu luyện được. Hạng Vũ vừa nói xong, Lý Dương lập tức kinh ngạc, bản thân lần này tu luyện đến hơn 100 ngày, lão kiệt khắc đó chắc là tìm mình muốn điên luôn, còn cặp chị em lang nhân nữa, chắc là cả hai đang toàn lực tu luyện lang hoàng quyết. Thốn mang, tập 2, tử đàn, cách chương.